Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34. Gây ai không thể gây Diệp Hắc. Yêu Đế Chi Mộ. Tầm mắt mọi người đều bị Yêu Đế Chi Tâm hấp dẫn. Yêu Đế Chi Tâm tựa hồ nhận kỳ dị nào đó ba động chỗ điều khiển. Toàn thân phát ra sáng chói ánh sáng. Đột nhiên hướng phía một chỗ nơi hẻo lánh trượt mà đi. Tốc cực nhanh, người bên cạnh căn bản là không có cách truy đuổi. Giao Quang Thánh Địa, Khương gia cùng Cơ gia các đệ tử đều là sửng sốt một chút. Cái kia Yêu Đế Chi Tâm tán phát quang hoa cực kỳ hấp dẫn chói mắt. Thẳng tắp hướng phía một cái đạo sĩ béo trên thân bay đi. Sau đó, hưu, một cái, Yêu Đế Chi Tâm quang hoa biến mất không thấy gì nữa. Không gặp, không gặp, xoạt, mọi người ở đây vô ý thức phát ra một tràng thốt lên. Hiển nhiên là vì Yêu Đế Chi Tâm đột nhiên biến mất mà cảm thấy kinh ngạc. Mà lại, tầm mắt mọi người đều khóa chặt tại đạo sĩ béo Đoạn Đức trên thân. Dù sao từ đám người góc độ, cái kia Yêu Đế Chi Tâm rõ ràng là tới gần Đoạn Đức về sau. Liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Lâm Phong khổ hải chấn động, một cái khỏa như lưu ly óng ánh trái tim chui vào Lâm Phong thức hải. Cái kia trái tim tựa hồ bị phong ấn, chui vào Lâm Phong khổ hải về sau lại không có động đậy. Trong sân, tả hữu người đều yên tĩnh lăng tại nguyên chỗ. Yêu Đế Chi Tâm vậy mà thoáng cái biến mất, đám người trong đầu đều có chút chưa kịp phản ứng. Ánh mắt cũng khóa chặt tại Đoạn Đức trên thân. Dù sao Đoạn Đức quá mức khả nghi. Đạo sĩ béo trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lòng đã cảm thấy một chút không ổn, đang chuẩn bị chạy đi, nhưng ngay lúc này Diệp Phàm lại nhảy ra ngoài. Hoa, Đoàn đạo trưởng ngươi thật lợi hại a, thật đem Yêu Đế Chi Tâm lấy đi. Diệp Phàm một mặt sùng bái mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ tại yên tĩnh trong sân quanh quẩn. Rất nhiều người đều nghe thấy. Nếu là người bên cạnh nói như vậy, Đoạn Đức chỉ sợ một bàn tay đã đập tới. Như thế lời nói, quả thực ngồi vững Yêu Đế Chi Tâm biến mất cùng mình có quan hệ. Nhưng lúc này Diệp Phàm niên kỷ bất quá 13-14 tuổi. Nhìn qua hay là cái không hiểu chuyện thiếu niên, một đứa bé. Lại là một mặt chân thành sùng bái thần sắc nhìn xem đạo sĩ béo. Thêm nữa đạo sĩ béo trước đó còn đen Diệp Phàm mấy kiện thông linh bảo vật. Các loại nguyên nhân điệp ra, làm cho lúc này đạo sĩ béo vô ý thức không có lòng nghi ngờ cái khác. Người cũng không nên nói loạn, việc này cùng bần đạo không quan hệ. Đạo sĩ béo quá sợ hãi. Yêu Đế Chi Tâm thế nhưng là tam đại đỉnh cấp thế lực liều chết tranh đoạt đồ vật. Đạo sĩ béo cũng không dám cùng thứ này dính líu quan hệ. Nhưng Diệp Phàm hay là con mắt tỏa ánh sáng, vô cùng sùng bái nhìn xem đạo sĩ béo. Làm sao lại, vừa mới thế nhưng là Đoàn đạo trưởng tự ngươi nói. Ngoác ngoác ngón tay cái này Yêu Đế Chi Tâm chính là đạo trưởng ngươi vật trong bàn tay. Ô! Diệp Phàm lời còn chưa dứt, mập mạp đã đầu lưu mồ hôi lạnh, vội vươn tay ra che Diệp Phàm miệng, còn vừa ưỡn lấy mặt mo. Đối với tứ phương sắc mặt khó coi tu sĩ nói, ếch, tiểu hài tử này không hiểu chuyện, lời hắn nói các ngươi đừng coi là thật a. Đạo sĩ béo nhìn như cười tâu toét, nhưng kỳ thật đã khẩn trương lên, trong mắt không ngừng đi dạo. Rõ ràng là đang tìm phương pháp thoát thân. Mập mạp chết bầm, đem Yêu Đế Chi Tâm giao ra. Vì Yêu Đế Chi Tâm, ba nhà đỉnh cấp tu sĩ lẫn nhau ở giữa đã là giết đỏ cả mắt. Căn bản là không có cái gì lý trí có thể nói. Một cái tu sĩ dẫn đầu, nhấc lên bảo kiếm trong tay hướng phía đạo sĩ béo ngự cầu vồng mà đến. Sau đó một đoàn tu sĩ cũng đều bị lây nhiễm kéo theo. Đạo sĩ béo, giao ra Yêu Đế Chi Tâm, tha cho ngươi khỏi chết. Hừ, chỉ là một cái tán tu, cũng dám ham Yêu Đế Chi Tâm. Quả thực muốn chết. Nhà a, đạo sĩ béo ngươi dám chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Biển người như đàn sói, trong mắt đỏ bừng tiếp cận Đoạn Đức, như sói đói gắt gao tiếp cận con mồi, đều là dẫn theo vũ khí trong tay lao đến. Đoạn Đức không bình tĩnh, thiên địa lương tâm, hắn mặc dù luôn luôn nhạn quá không lưu lông, thấy cái gì bảo bối đều nghĩ làm điểm ra đến, nhưng cái này yêu đế chi tâm thật không phải là hắn lấy đi à. Chỉ là hiện tại giải thích là giải thích không được. Đoạn Đức mặc dù béo, nhưng là cái linh hoạt mập mạp, thân hình lăn một vòng, một đạo hồng quang cấp tốc hướng phía ngoại giới ghé qua bay đi. Ta thật không có cầm yêu đế chi tâm a tương đương, Đoạn Đức lớn tiếng la lên. Hắn là thật cảm thấy biệt khuất, ngày thường đào người ta mộ tổ, bị người truy cũng liền truy, không oan uổng, nhưng lần này là thật không có cầm yêu đế chi tâm. Cứ như vậy không hiểu bị một đoàn tu sĩ đuổi theo chặt. Thật oan uổng, tại chỗ, Diệp Phàm thì là nhìn xem Đoạn Đức bị đám người đuổi đến chật vật chạy trốn thân ảnh. Cười hắc hắc, biểu lộ có chút đắc ý. Về phần vừa mới sùng bái biểu lộ, tự nhiên là giả vờ. Mập mạp chết bầm, để ngươi đoạt ta thông linh bảo khí, phải bị giáo huấn một lần. Diệp Phàm không còn nghiêm túc như vậy, cười đến rất đắc ý, phối hợp một cái 13-14 tuổi thiếu niên khuôn mặt, rất là dương quang sán lạn. Lâm Phong nhìn xem Diệp Phàm, trong lòng một bẩm, quả nhiên, gây ai không thể gây Diệp Hắc, không phải hắn có thể hố ngươi hoài nghi nhân sinh. Đoạn Đức chính là chín đại thiên tôn luân hồi, địa vị lớn đi. Nhưng như thường bị Diệp Hắc hố không nhẹ, quả nhiên nhân vật chính không phải dễ trêu. Nhìn thấy Lâm Phong dùng ánh mắt cổ quái đánh giá mình, Diệp Phàm cũng là ngưng kết một chút, thần sắc có chút xấu hổ. Cẩn thận nói đến, Diệp Phàm cùng Lâm Phong ở chung không nhiều, lẫn nhau cũng không quen thuộc. Người đều là như thế này, tại người không quen thuộc trước mặt, luôn luôn bưng, có chút không thả ra, chỉ có tại chính thức người quen trước mặt mới có thể lộ ra bản tính. Nhưng bây giờ, bản tính bại lộ a. Lúc đầu, đang còn muốn tiền bối trước mặt lưu lại cái tốt hình tượng tới. Khụ khụ, Diệp Phàm ho khan một chút, hơi nghiêm mặt nói, cái này, tiền bối, là hắn hố ta trước đây. Ta vốn là chính trực người, Diệp Phàm nói qua. Thanh âm càng phát ra nhỏ lại, đoán chừng cũng là nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Giả bộ, ngươi nhà liền giả bộ. Ngươi Diệp Hắc Tử là hạng người gì? Ta còn có thể không biết. Lâm Phong trong lòng nhả rãnh một câu, nhưng vẫn là chủ động mở miệng. Đoạn Đức không đơn giản, ngươi chớ có ác hắn. Còn có, trong tay ngươi khối đồng xanh này cũng thật không đơn giản. Đưa nó cất kỹ, không nên bị người bên cạnh phát hiện. Lâm Phong nhìn một chút Diệp Phàm trong tay đồng xanh. Khối đồng xanh này là đế tôn đỉnh tàn phiến, cực kỳ bất phàm. Bất quá Lâm Phong lúc này có yêu đế chi tâm, khối đồng xanh này tàn phiến vẫn là để Diệp Phàm thu tương đối tốt. Diệp Phàm vô ý thức nhìn xem trong tay đồng xanh tàn phiến. Mảnh vỡ này rất phổ thông, phía trên che kín màu xanh đồng, chính là bình thường nhất miếng đồng xanh mà thôi. Nếu như tại trên địa cầu, loại vật này làm đồ cổ văn vật tàn phiến, khả năng còn có nhất định cất giữ giá trị. Bất quá tại tu sĩ này thế giới bên trong, cái đồ chơi này có thể có làm được cái gì? Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ trong tay đồng xanh tàn phiến, vẫn không có phát hiện cái gì không đúng. Diệp Phàm nhặt lên nó cũng chỉ là vì trêu đùa dưới Đoạn Đức mà thôi. Vừa định vứt bỏ, nhưng Lâm Phong cố ý mở miệng nhắc nhở. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không đem tinh tế dò xét, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Tiền bối đang trêu đùa ta hay sao? Diệp Phàm nhìn thoáng qua Lâm Phong. Lâm Phong tựa hồ có chút xuất thần. Diệp Phàm nhíu mày, thoáng dùng sức bóp một chút đồng xanh này phiến. Không có mảy may động tĩnh, Diệp Phàm dần dần tăng lớn lực lượng, cho đến đằng sau dùng cơ hồ toàn lực, nhưng mảnh đồng xanh vẫn không có động đậy. Đừng nói bị bóp nát, chính là một điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Diệp Phàm lúc này mới có chút kinh ngạc, hắn lúc này cũng thấy tỉnh một tia khổ hải chi lực. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng chỉ nhục thân chiến lực liền có thể chém giết khổ hải cảnh tu sĩ. Nhưng lại không làm gì được đồng xanh này phiến. Xem ra, tiền bối quả nhiên không có gạt ta. Diệp Phàm trịnh trọng đem mảnh đồng xanh thu hồi, đồng thời bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Phong. Đồng xanh này phiến ai đều nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhưng Lâm Phong lại một chút có thể phát hiện hắn bất phàm. Để cho mình hảo hảo thu. Vị tiền bối này rất thần bí ha. Lâm Phong còn không biết Diệp Phàm đối với hắn cảm khái. Lúc này Lâm Phong đang câu thông thể nội yêu đế chi tâm. Không có đặc biệt đi kích thích nó. Chỉ là quan sát đến trong khổ hải yêu đế chi tâm. Viên này yêu đế chi tâm cực kỳ bá đạo. Vừa tiến vào Lâm Phong xích hà khổ hải, liền chiếm cứ trung tâm nhất vị trí. Khổ hải nhìn như chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng giới tử tu di, kỳ thật mênh mông vô cùng. Nhưng viên này yêu đế chi tâm tiến trú khổ hải. Trong khổ hải Lâm Phong nguyên bản có bảo vật, đều bị chen thật xa, căn bản không dám tới gần. Như đại lôi âm tự bất diệt Phật đăng, Khương Giật Thần trên người vương giả thần cung, còn có đại lôi âm tự lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Trong bình còn chứa mấy chục cân thần tuyền, những bảo vật này đặt ở ngoại giới đều rất bất phàm. Nhưng lúc này lại gián Lâm Phong khổ hải biên giới, một mảnh yên lặng, không dám phát ra bất kỳ khác thường gì. Cái này yêu đế chi tâm, quả nhiên bá đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.